Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 59, sát phạt 1. Hoa Trần Cốt Đăng, Tiêu Trần là chưa nghe nói qua, nhưng cái này muốn là thượng cổ cấm khí. Cái kia giá trị cũng là vượt quá tưởng tượng. Ở thời đại này, nhưng phàm là liên lụy đến thượng cổ thời đại đồ vật, cũng có thể hấp dẫn đến lớn phê cường giả chạy theo như vịt tranh đoạt chém giết. Đến mức cái này thần bí bóng quỷ nói hắn là Hoang Trần Cốt Đăng trưởng khống giả, là bởi vì cùng người giao phong mới nhục thân sụp đổ, một luồng linh hồn nội trú tại Hoang Trần Cốt Đăng bên trong. Thật giả đều là dâu ria, có xanh biếc bảo hồ lô trấn áp Hoang Trần Cốt Đăng. Tiêu Trần còn có cái gì có thể lấy sợ hãi? Nhưng nghĩ lại, Tiêu Trần ý thức được, đem món này giấu kín lấy thần bí bóng quỷ Hoang Trần Cốt Đăng trấn áp tại xanh biếc bảo hồ lô cũng không phải lâu dài sự tình. Chính mình vẫn là muốn nghĩ ra một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, đã có thể đem cái này Hoang Trần Cốt Đăng biến thành chính mình pháp khí, cũng có thể ngăn chặn cái này thần bí bóng quỷ. Đạo gia bát đại thần chú bên trong, Kim Quang chú, Thiên Lôi chú, Nghịch Sinh thần chú bên ngoài, còn có năm đại thần chú bí thuật, liên quan đến lấy năm loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Bên trong cái kia một đạo mê hoặc thiên hồn chú, vừa tốt chính là có thể nô dịch điều động vạn linh pháp môn a. Chỉ bất quá ta mới nói cung cảnh nhất trọng, có thể lĩnh ngộ ba đạo đạo gia thần chú đã là rất không dễ dàng. Đạo này mê hoặc thiên hồn chú vẫn là chờ ta đến thiên nhân cảnh thời điểm lại đi lĩnh hội. Tại không có tìm hiểu ra cái kia mê hoặc thiên hồn chú trước, cái này Hoang Trần Cốt Đăng thì phong tồn tại xanh biếc bảo hồ lô cho thỏa đáng. Suy nghĩ tốt xử lý như thế nào Hoang Trần Cốt Đăng, Tiêu Trần ý thức quả quyết thối lui ra khỏi xanh biếc bảo hồ lô, chập chờn tại Hoang Trần Cốt Đăng bên trong thần bí bóng quỷ giật mình hô lớn: "Tiểu tử, ngươi muốn biết, bổn tọa tất cả đều nói cho ngươi, ngươi còn không có ý định thả bổn tọa sao? A, đáng giận tiểu tử, ngươi cho bổn tọa chờ lấy nha, chờ bổn tọa khôi phục tự do, ta sẽ không thả ngươi." Nửa ngày không chiếm được đáp lại, thần bí bóng quỷ cuồng loạn giữ tận lộ ra. Nhưng kỳ thật, Tiêu Trần căn bản thì nghe không được xanh biếc bảo hồ lô bên trong gào rú thét dài. Cho dù là nghe được, cũng sẽ không thả cái này thần bí bóng quỷ. Hôm sau, luyện hồn sơn mạch, thân hình khô gầy âm trầm hắc bào bà lão từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái tuyệt mỹ chiếu rọi yêu mị thiếu nữ trước người. Nhìn thấy thiếu nữ bình yên vô sự, hắc bào bà lão nhẹ nhàng thở ra. Những người khác đâu? Từ tiểu yêu tâm tình phiền muộn vô cùng, cắn cắn môi đỏ đem chính mình truy sát Tiêu Trần, tiếp lấy bay tới một đạo hắc quang, nuốt lấy tất cả mọi người đi qua miêu tả một lần. Bà, ta bị hào quang màu đen kia nuốt mất về sau thì ngất đi. Tỉnh về sau mới phát hiện mình không có chết. Trước đó, bà mang tới hơn 10 tên Thiên U giáo đệ tử, cùng tại chỗ một số tu sĩ trẻ tuổi, đều là muốn hào quang màu đen kia thôn phệ cái xác không hồn. Sách đến nơi đây, từ tiểu yêu mơ hồ không rõ mà nói, ta cùng tên hỗn đản kia Tiêu Trần là sau cùng muốn hào quang màu đen kia thôn phệ hết. Không biết ra tại dạng gì nguyên nhân, ta mới có thể sống sót, nhưng ta tỉnh về sau bốn phía xem xét, cũng không có tìm được tên hỗn đản kia Tiêu Trần tung tích. Có thể ta có loại dự cảm, đã ta đều may mắn sống tiếp được, tên hỗn đản kia 89/10 cũng có thể sống sót. Quỷ bà thần sắc hồ nghi, quái tai, tiểu tử kia không ở tại phong lôi các bên trong, chạy thế nào đến cái này luyện hồn sơn mạch bên trong tới? Liền xem như tới, lấy hắn mộc hệ linh thể thân phận, Phong Lôi Các cũng sẽ không phái ra hộ đạo giả đi theo tiểu tử kia bên cạnh a. Từ Tiểu Yêu gật đầu nhỏ điểm, điểm này ta cũng cảm thấy cổ quái. Có thể từ đầu đến cuối ta cũng không có phát hiện có Phong Lôi Các cường giả. Bằng không ta cũng sẽ không truy giết tên hỗn đản kia tới nơi này. Đúng rồi bà, cái kia giấu kín ở trong vết nứt không gian cơ duyên tạo hóa. Có thể từng đạt được. Từ Tiểu Yêu hỏi, ngươi nhìn thấy cái kia một đạo hắc sắc quang mang, chính là giấu kín tại cái này luyện hồn sơn mạch chỗ sâu vết nứt không gian bên trong cơ duyên tạo hóa, quỷ bà đó. Cái gì? Cái này, Từ Tiểu Yêu há mồm trợn mắt thật lâu. Vật kia theo vết nứt không gian bên trong bay ra một sát na, cũng là phóng xuất ra một loại quỷ dị năng lượng, đem tại chỗ đông đảo cường giả cùng một chỗ khốn ngay tại chỗ. Còn có không ít cường giả trực tiếp là bị vật kia thôn phệ hết. Quỷ bà nói, ta cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới thoát khỏi vật kia lưu lại năng lượng mê vụ, mà lại đến thời khắc này, lão bà tử ta cũng không có làm rõ ràng hào quang màu đen kia bên trong rốt cuộc là thứ gì. Từ Tiểu Yêu càng phát chấn kinh, bà tu vi của ngài trong giáo cũng là số một, huyền thiên vực phía trên cũng có thể được xưng là siêu cấp cường giả, thế mà lại là kết quả như vậy. Ngoặc kép, mấy ngày ấy bế quan tu luyện, tiêu trần tu vi, nước chảy thành sông tăng lên tới đạo cung cảnh nhị trọng cấp độ. Hắn rời đi khách sạn, đến đại sảnh bên trong ngồi xuống. Rất nhanh, Tiêu Trần liền nghe đến một chút nghị luận, nói là cái này phạm vi ngàn dặm, chiếm cứ to nhỏ nhỏ mười mấy chi tặc khấu, thường cướp bóc quá khứ tu sĩ, có lúc sẽ còn xâm lấn xung quanh thôn trấn. Chuyện thương thiên hại lý gì đều là làm ra được. Tại những thứ này tặc khấu bên trong mạnh nhất lại đếm cái kia Ác Lang Sơn, Huyết Hổ Trại. Cái này hai ngọn núi tụ lại tặc khấu phải có hơn nghìn người, mà lại có đạo cung cảnh, thiên nhân cảnh cấp bậc tặc khấu cường giả tọa trấn. Trước đó cùng cái kia Vương Huyên kết bạn tiến về luyện hồn sơn mạch trên đường, thì tao ngộ qua một nhóm tặc khấu ăn cướp Tiêu Trần. Bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, chính mình rời đi Phong Lôi Các là muốn lịch luyện những thứ này tặc khấu tán tu, lấy sát nhân đoạt bảo, thương thiên hại lý mà sống. Chính mình làm gì không đi săn giết những thứ này tặc khấu đâu. Không nói thế thiên hành đạo, tổng cũng có thể đang thi triển chém giết chi ở bên trong lấy được một số lịch luyện đi. Nói làm liền làm, Tiêu Trần tỉ mỉ tại cái này tiểu trấn phía trên hỏi thăm một chút phụ gần nghìn dặm bên trong, khoanh chân vài chục tòa đỉnh núi. Cái kia có lấy thiên nhân cảnh tu sĩ trấn giữ, Ác Lang Sơn, Huyết Hổ Trại, chính mình bây giờ là không thể chiêu chọc, có thể còn lại tặc khấu đỉnh núi, vậy liền biến thành Tiêu Trần mục tiêu. Ngày hôm đó, tiểu trấn ngoài trăm dặm một mảnh sơn dã bên trong, áo đen mặc phát, mắt sáng như đuốc Tiêu Trần, lặng yên không một tiếng động, như quỷ giống như quyến rũ xuất hiện ở nơi này. Theo vị trí này nhìn về phía trước, chỗ nào đứng sừng sững lấy một tòa hơn trăm trượng cao gò núi. Mặt trời gay gắt nướng hạ trên đồi núi, lại kéo dài một tòa mộc trại, trại trước 10 cái tặc khấu, ngã trái ngã phải, mặt ủ mây trâu, tu vi tầng thứ cũng chỉ là bồi hồi tại linh mạch cảnh giai đoạn. Tiêu Trần tỏa định cái này một tòa tặc khấu đỉnh núi, tên là Độc Lang Trại, quy mô không lớn, thành viên có hơn 300 người, đầu lĩnh là đạo cung cảnh ngũ trọng. Đột nhiên, ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị động thủ thời điểm, liên tiếp móng ngựa đạp đất âm thanh truyền đến. Tiêu Trần thu liễm lấy khí tức, trốn ở cành lá tươi tốt trên đại thụ, nhìn đến chính là mười mấy cái tặc khấu vừa trở về. Những thứ này tặc khấu hẳn là ra ngoài cướp bóc đi, trên lưng ngựa gánh vác không ít đồ vật, còn có 10 cái tướng mạo đoan chính thiếu nữ, để trói gô, run lẩy bẩy nhốt tại trong một cái lồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.